Minh Nguyệt chiếu tà ô hợp chi yến. Chương 5, trưởng huynh như phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu của A Tư đẩy Giang Nguyệt lên đầu sóng ngọn gió. Sự im lặng là sự im lặng như tuyết rơi. Tất cả ánh mắt đều quét qua lại giữa hai người. Giang Nguyệt vẫn đang thở hổn hển, bẩn đến mức không nhìn rõ mặt, gầy đến khó coi, khiến người ta không thể đánh giá được. Phản ứng đầu tiên của đám đông giống như A Tư. Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. Đây là vị hôn thê của Nhiếp Chiếu. Phản ứng thứ hai là đoán xem Nhiếp Chiếu sẽ giữ nàng lại hay đuổi nàng đi. Nhiếp Tam ở Trúc Thành nổi tiếng là người tính tình thất thường. Nhân vật chính còn lại là Nhiếp Chiếu. Theo ánh mắt của mọi người, nhìn về phía đứa trẻ đang cúi đầu ngồi xổm trên đất, như muốn thu mình lại thành một con sâu. Trong 16 năm cuộc đời của Nhiếp Chiếu, hắn đã trải qua không ít chuyện, nhưng hiện tại cũng cảm thấy không thể nhìn thẳng. Đứa trẻ nói là vị hôn thê của hắn, trên người không chút dáng vẻ con người, cổ tay bị trói chặt bằng sợi dây thừng thô, bị một bà tử thô kệch mặt mày hung dữ kéo đi, chẳng khác gì nô lệ bán ở chợ. Lần đầu tiên bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Giang Nguyệt không khỏi lo lắng hoảng sợ. Đôi tay bị trói run rẩy, phải mất một lúc lâu mới lấy được tín vật từ trong lòng ra. Càng lo lắng tay nàng càng run. May mà đối phương không mất kiên nhẫn bỏ đi như nàng lo sợ. Nàng vội lau đi rồi hai tay dâng lên cho hắn. Nhiếp Chiếu nhận lấy tín vật từ tay nàng, ánh mắt lướt qua cổ tay đầy vết thương của nàng, dừng lại trên người bà tử trói nàng một chút, nhướng mày, rồi mới nhìn vào tín vật, đúng là đồ của nhà họ Nhiếp. Hắn biết mình có một vị hôn thê, nhà họ Hằng ở Vân Đông Tán Châu đã từng có giao tình sinh tử với tổ phụ hắn. Do đó hai nhà hẹn ước kết giao thông gia, chỉ tiếc đời trước không có ai thích hợp, nên hôn ước kéo dài đến đời họ. Nhưng hắn không muốn có vị hôn thê nào cả. Trước đây không muốn, hiện tại không muốn, tương lai càng không. Tóm lại là không muốn gây thêm phiền phức cho mình. Giang Nguyệt tưởng đối phương không tin, vội vàng lắp bắp giải thích. Đám đông nghe vậy, trong lòng thở dài. Ôi chao, hóa ra là một cô nàng lắp bắp. Nhiếp Chiếu nhíu mày, ra hiệu nàng không cần nói nữa. Nghe nàng tự xưng là Nô, khiến hắn chán ghét, hắn giơ tay chỉ thanh kiếm ngắn về phía bà tử sau lưng nàng. Hỏi, bà ta đưa ngươi đến? Giang Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, khó khăn nuốt nước bọt. Ngay sau đó cổ tay nàng cảm thấy mát lạnh, má nóng lên, như bị tạt một chất lỏng nào đó, đám đông cùng kêu lên kinh ngạc. Ô, động tác của Nhiếp Chiếu nhanh như chớp, như cắt dưa thái rau, mặt không đổi sắc, dân chúng dường như đã quen với cảnh tượng này. Giang Nguyệt cúi đầu, thấy dây thừng trên cổ tay bị cắt đứt, rồi nghe thấy sau lưng có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Nàng vô thức dùng mờ u bàn tay lau mặt, một vệt đỏ ẩm ướt, mùi tanh nồng, máu, là máu. Đinh ma ma xê, hát, ế, tê rồi sao? Mặc dù vừa rồi bà ta định kéo nàng đi, ngăn cản nàng nhận lại Nhiếp Chiếu, nhưng bà ta cứ như thế mà dê, khắt, ế, tê sao? Nhận thức được điều này, Giang Nguyệt đang ngồi xổm vì chân mềm nhũn, liền, bịch, một tiếng quỳ xuống đất. Từ góc độ này nàng chỉ có thể thấy mũi kiếm của Nhiếp Chiếu nhỏ máu. Là loại kiếm ba cạnh. Nhiếp Chiếu lùi hai bước, móc mảnh bạc mà trước đó đã nhét vào miệng Lương Vạn Tam ra, cùng tín vật ném xuống trước mặt Giang Nguyệt, nói, đi đi, hôn ước hủy bỏ, muốn đi đâu thì đi. Nhà họ Giang từng có ơn với tổ phụ hắn, hắn gờ, y, ế, xê mụ già này coi như để cảm niệm tình nghĩa năm xưa. Cùng với Giang Nguyệt quỳ dạp xuống đất còn có Lương Vạn Tam. Hắn bị hành động của Nhiếp Chiếu làm cho sợ hãi, run lẩy bẩy, suýt nữa tưởng đối phương đổi ý định gờ, y, ế, C hắn thêm một mạng. Vốn nghĩ rằng việc nhiếp chiếu dọa C, H, A, T, T, A, Y hắn đã là đe dọa lớn lắm rồi. Không ngờ đối phương thật sự có thể làm chuyện lấy mạng người mà không cần nói lý lẽ. Gọn gàng dứt khoát, không nói một lời thừa thãi. Lương Vạn Tam không khỏi sờ lên cổ mình. Hắn đến Trúc Thành chưa lâu. Mạnh rồng không áp được rắn địa phương. Trúc Thành không có luật lệ trả mạng cho mạng. Đám người hầu của hắn vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Hắn nhìn Đinh Ma Ma đang chảy máu. C, H, E, T không nhắm mắt, chân mềm nhũn không đứng lên nổi. Hét to, thu xếp tiền, nhanh thu xếp tiền, mau trả tiền, đừng lo cho ta. Giang Nguyệt, với bộ não nhỏ như hạt óc chó, vừa mới hiểu ra Đinh Ma Ma đã bị nhiếp chiếu giết. Vẫn chưa kịp nghĩ xem đối phương làm thế nào G, I, E, C người. Vì sao giết, lúc nào giết, nàng không nhìn thấy hắn ra tay thế nào, chỉ kịp nhận ra rằng mình bị vị hôn phu chán ghét. Bị nhà chồng ghét bỏ đồng nghĩa với cái chết, bị từ hôn đồng nghĩa với cái chết, bị nhà chồng ghét bỏ và từ hôn đồng nghĩa với việc phải chết. Dù sau này có bị nhiếp chiếu đánh chết, cũng tốt hơn là bị từ hôn nhục nhã rồi C, H, E, T ngay bây giờ. Cách chương.